Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, có thể không chế điện lôi hệ cường giả. Gặp Lý lão hắc tới ngăn cản, Mai Nhược Liễu khoát tay áo. Không có chuyện, ta tin tưởng ta tương công. Lý lão hắc gặp Mai Nhược Liễu gương mặt kiên quyết, minh bạch chính mình căn bản là không có cách khuyên can. Đành phải thở dài một tiếng, lui qua một bên. Bất quá, hắn ở trong lòng đã quyết định, nếu như đánh cược thua, chỉ cần mình có thể giúp đỡ, tuyệt đối sẽ nghĩa bất dung từ giúp đỡ. Đánh cược định ra, trong đám người, lại là hỗn loạn lung tung. Rất nhiều tâm tư gian trá người, thấy một lần có dạng này tất thắng kết quả, tất cả đều đem bạc móc ra. Mà có người, thì là nhìn đến nhiều như vậy thông minh người tất cả đều bỏ tiền. Trong lòng mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng cuối cùng vẫn tại đối phương kéo theo phía dưới, mang theo chút lòng chờ mong vào vận may, áp lên toàn thân gia sản. Lúc này, hoàng gia mấy cái hộ viện tựa hồ hoàn toàn quên đi trợ giúp Trầm Phong sự tình, trực tiếp theo đặt cửa biến thành trang gia. Bọn họ đem chính mình nguyên bản đầu nhập đi vào bạc lấy ra ngoài, bắt đầu tiếp nhận mọi người tập trung. Trong đó mấy cái đầu linh hoạt, thậm chí còn dùng người khác có tên nghĩa, áp tại Trầm Phong sẽ bị Tử Mao lão nhị đánh chết tươi một phương, mà lựa chọn Trầm Phong sống sót, trừ bỏ bị mọi người gạt bỏ ma cờ bạc bên ngoài. Vẻn vẹn chỉ có Mai Nhược Liễu cùng Lý lão hắc hai người. Mọi người ở đây ào ào đặt cược thời điểm, Trầm Phong cảm giác đến đầu của mình tựa hồ hoàn toàn mất đi chi giác. Thụ thương địa phương đau rát đau, chảy ra máu tươi, cơ hồ bao trùm hắn toàn bộ khuôn mặt. Ngay tại hắn vừa muốn thân thủ đi lau một thanh thời điểm, lại nghe một đạo kình phong hướng mình đánh tới. Hắn vội vàng nghiêng đầu, dự định tránh đi công kích của đối phương. Bất quá không có nghĩ tới là, lần này Tử Mao lão nhị song quyền cũng chỉ là hư chiêu. Tránh thức công kích Trầm Phong, là hắn tùy theo mà đến một chân. A, chỉ nghe Trầm Phong một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, cả người nằm ngang thì bay ra ngoài. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Trầm Phong thân thể đâm vào phòng trên mái hiên. Sau đó lại phù phù một tiếng ngã xuống. Ô ô, khó nhịn đau đớn, để Trầm Phong giống như dã thú bị thương đồng dạng, nằm trên mặt đất ô ô gọi bậy. Tướng công, một mực đứng ở bên cạnh, không thể giúp Trầm Phong bất luận cái gì bận bịu Mai Nhược Liễu. Nhìn đến Trầm Phong còn như huyết nhân đồng dạng, nằm trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại, lập tức quất ra trường kiếm, tung người hướng Lâm Vệ Giang mãnh liệt bổ nhào qua. Hừ, muốn chết. Tử Mao lão nhị Lâm Vệ Giang nhìn lấy đâm thẳng mà đến trường kiếm, khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng thời điểm, chỉ thấy hắn hời hợt duỗi ra một tay, sau đó thân hình đột nhiên chuyển một cái, nhưng người hướng về thân kiếm mãnh liệt đập tới. Theo trường kiếm bị Tử Mao lão nhị Lâm Vệ Giang dùng bàn tay đẩy ra, Mai Nhược Liễu kiếm thế lập tức phát sinh biến hóa. Bất quá Mai Nhược Liễu tuy nhiên tại tu vi phía trên không so được Trầm Phong, nhưng nếu luận chiến đấu kinh nghiệm, vậy cần phải so Trầm Phong cao hơn nhiều lắm. Cho nên nàng gặp thế công đi hư không, vội vàng đem chuôi kiếm quét ngang, hơi chút hồi lực, liền đem đâm thẳng chi thế biến thành quét ngang hình thức. Lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ, bạch, một tiếng hướng Tử Mao lão nhị Lâm Vệ Giang cái bụng cắt tới. Lâm Vệ Giang nguyên bản còn có chút xem nhẹ Mai Nhược Liễu, cho rằng nàng đoán chừng cùng Trầm Như Gió đều là kinh lịch chém giết quá ít gà mờ. Kết quả không nghĩ tới một cái không chú ý, hơi kém lấy Mai Nhược Liễu đường. Thấy trường kiếm hoành quét tới, Lâm Vệ Giang gấp sau lưng lui, miễn cưỡng tránh đi Mai Nhược Liễu kiếm mang. Bất quá không đợi hắn đứng vững thân thể, đột nhiên phát hiện Mai Nhược Liễu khóe miệng nhất động, sau đó tựa hồ có đồ vật gì bay thẳng mặt của chính mình phóng tới. Đợi hắn tập trung nhìn vào, lập tức giật nảy mình, đối diện bay tới lại là một đoàn mảnh như sợi tóc lông châu phi châm. Ai nha, thật ác độc tâm địa. Lâm Vệ Giang kinh hô một tiếng, vội vàng ngửa người sau thẳng tới cái thiết bản kiều. cứ thế mà tránh thoát bay tới châm nhỏ. Chờ hắn vừa mới tránh đi châm nhỏ ám khí về sau, Mai Nhược Liễu trường kiếm lần nữa đâm đi qua. Bởi vì Lâm Vệ Giang động tác lớn hơn, cho nên muốn tránh đi trừ phi trực tiếp nằm xuống đất, sau đó sử dụng lại lư đà cổn né tránh thế công. Bất quá làm như vậy, tuy nói đại ca Lâm Vệ Thành chắc chắn sẽ không trách tội cùng hắn, nhưng Lâm Vệ Giang luôn cảm thấy có chút ngượng nghịu mặt mũi. Dù sao mình đại biểu cũng là Lâm gia mặt mũi. Bởi vậy, hắn chỉ có kiên trì nhi đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn Mai Nhược Liễu trường kiếm trực tiếp đâm vào sườn trái của hắn. Phốc, theo trường kiếm một nhập, Lâm Vệ Giang rên lên một tiếng. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Mai Nhược Liễu, tâm lý âm thầm tính toán đánh lén thời cơ tốt nhất. Ngay tại Mai Nhược Liễu trường kiếm cơ hồ xuyên thấu Lâm Vệ Giang thân thể thời điểm, mà khoảng cách của hai người cũng bởi vậy tới gần rất nhiều. Lâm Vệ Giang tâm tư, đối với cướp đường giết người chuyên nghiệp cao đẳng tốt nghiệp Mai Nhược Liễu tới nói, tự nhiên có thể đầy đủ phát giác một số manh mối. Cho nên, không đợi hắn xuất thủ đánh lén mình, liền tiện tay đem trường kiếm tại Lâm Vệ Giang trong thân thể, vừa đi vừa về vòng vo vài vòng, sau đó quất ra trường kiếm, phi thân lui về phía sau. Vinh thủ lĩnh, cô gái này làm sao lợi hại như vậy? Đúng vậy a, ta nhìn hắn làm sao so cái kia họ Trầm còn muốn lợi hại hơn đâu. Không biết a, hiện tại đến cùng làm sao bây giờ? Nàng thắng, tất cả tiền đều lấy đi. Nếu như nàng thua, trường kiếm hướng phía trước quét ngang. Người nào mẹ nó dám đi muốn cược sổ sách? Nàng sẽ không rượt nợ chứ? Để sau hãy nói, hẳn là sẽ không. Thì đúng a, tu vi cao như vậy người, làm sao lại không có tín dự? Nhìn ngươi lời nói này, nàng muốn thật không có tín dự, ngươi còn không phải đến nắm lỗ mũi chịu đựng? Ngươi còn dự định cùng hắn đánh nhau hay sao? Ngoặc kép, ngay tại hoàng gia một đám hộ viện vì chính mình đánh cược phát sầu thời điểm, Lâm Vệ Giang cũng dùng linh lực bảo vệ vết thương, tiện tay lại đem một bình kim sang dược vỗ tới, đợi chảy ra máu tươi dần dần ngưng kết, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm Mai Nhược Liễu. Ngươi là ta xuất quan đến nay cái thứ nhất làm bị thương ta người. Rất không tệ, cái này đầy đủ để ngươi chết cũng không tiếc. Hừ, lão tặc, muốn tính mạng của ta người vô số kể, ngươi lại tính là thứ gì? Mai Nhược Liễu thanh âm rất lạnh. Nàng tuy nhiên nhìn chăm chú lên Lâm Vệ Giang, thế nhưng song lãnh nhược băng xương hai con mắt bên trong lại khiến người ta cảm thấy không đến chút nào ấm áp. Tốt, ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Lâm Vệ Giang khóe miệng nhi hơi hơi nhếch lên, sau đó chậm rãi mở ra hai tay. Trong chốc lát, một đạo giống như rắn trườn giống như tia chớp màu tím, vậy mà xuất hiện tại hắn hai tay ở giữa. Có thể khống điện lôi hệ cường giả. Mai Nhược Liễu đồng tử co rụt lại, thân thủ đem trên trán một chòm tóc trêu chọc đến trong tai. Khí lực toàn thân tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Chỉ thấy nàng đưa tay đưa đến thắt lưng, lấy ra ba ngọn phi đao, một vung tay, ba thanh sắc bén phi đao hiện lên xếp theo hình tam giác hình, vạch lên băng lãnh quỹ tích hướng Lâm Vệ Giang bay đi. Lâm Vệ Giang đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ căn bản không có chú ý tới ba thanh hướng tới mình phi đao. Thẳng đến dao găm sắp bắn trúng chính mình thời điểm, chỉ thấy hắn đem tay vừa lộn, tử sắc thiểm điện giống như bén nhạy như rắn độc, siêu một chút vọt ra ngoài. Vậy mà vô cùng tinh chuẩn chỗ, đem ba thanh đến từ phương hướng khác nhau phi đao liền cùng một chỗ. Sau đó Lâm Vệ Giang đưa tay hất lên ba ngọn phi đao, vậy mà lại hướng về phía cầm kiếm vọt tới Mai Nhược Liễu vung đi. Động tác của hắn đem thân thể chỗ giữa không trung trạng thái Mai Nhược Liễu giật nảy mình. Nàng lập tức đem thân thể trầm xuống, hai chân sau khi rơi xuống đất lại nhanh chóng địa chuyển động mấy cái hạ thân, mới tính miễn cưỡng tránh đi. Bất quá, hai chân của nàng còn không có đứng vững, Lâm Vệ Giang công kích cũng lập tức mà tới. Chỉ thấy hắn đem hai tay ở giữa cái kia đạo lôi điện kéo đến giống như một cái hình tròn xích sắt, đồng dạng, sau đó lại vạch lên đường cong hướng Mai Nhược Liễu vung đi qua. Mai Nhược Liễu lần nữa di chuyển nhanh chóng thân thể, nỗ lực tránh né cái này đạo lôi điện trói buộc. Thế mà, nàng phát hiện cố gắng của mình, tựa hồ có chút phí công, bởi vì cái kia đạo lôi điện, đang bị Lâm Vệ Giang vung sau khi đi ra. Đoán chừng là hắn khống chế nguyên nhân, rất nhanh liền biến thành một chương tỉ mỉ dày đặc lưới điện. Không chỉ có lóe ra chói mắt màu tím, xì xì ba ba tiếng vang càng làm cho Mai Nhược Liễu kinh hồn bạt vía. Nhìn đến Mai Nhược Liễu bị hoảng sợ bộ dáng, Lâm Vệ Giang phát ra khạc khạc tiếng cười, âm lệ trong ánh mắt lóe qua một tia ngoan độc, sau đó đem lưới điện lần nữa khuếch trương lớn mấy lần, nhanh chóng hướng Mai Nhược Liễu tới gần. Ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, dù sao ta nhiều năm như vậy bế quan tu luyện, vì chính là chương này lôi điện chi võng, tại hao phí ta nhiều năm như vậy tinh lực về sau, bây giờ rốt cục đưa nó hoàn thành, mà ngươi sẽ thành tử tại lưới điện phía dưới đệ nhất nhân. Khạc khạc khạc khạc, ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh được sao? Vô dụng, chịu chết đi. Theo Mai Nhược Liễu nhanh chóng di động, tử sắc làm người ta sợ hãi lưới điện, cũng tại Lâm Vệ Giang khống chế phía dưới, đuổi sát phía sau. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy rồi? Lâm Vệ Giang khinh miệt cười nói. Ngay tại hai người một chạy một đuổi thời điểm, không có người chú ý, ngã trên mặt đất Trầm Phong cuối cùng là khôi phục một tia chi giác. Đầu tiên là cái kia song hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, đồng thời chỉnh bàn tay đã bởi vì rơi xuống mà tạo thành chật khớp xương, mà hoàn toàn biến hình, giống ngón áp út cùng ngón út, chỗ lấy còn tại liền trên tay, ngoại trừ phía ngoài da thịt liên tiếp bên ngoài, vẻn vẹn chỉ còn bên trong một cái nhi sắp bị kéo đứt tỉ mỉ gân duy trì. Lão tạp mau, tuyệt đối đừng cấp lão tử cơ hội, để lão tử sống tới. Nếu để cho lão tử xoay người, nhìn lão tử không đem lông trên người của ngươi cho hết cởi. Trầm Phong thầm chửi một câu, sau đó, vô cùng khó khăn giật giật thân thể, đi qua một trận giày vò về sau, hắn rốt cục đạt được ước muốn, đem chọn cái khuôn mặt cơ hồ chôn tại dưới thân thể. Mục đích hắn làm như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì không đành lòng tận mắt nhìn đến Mai Nhược Liễu mệnh tang lưới điện, mà dự định nghĩ biện pháp trước tiên đem thân thể khôi phục. Thẳng đến hắn khó khăn chuẩn bị một lúc lâu, sau đó mới dụng ý biết tiến vào cửa hàng. Lần này hắn căn bản cũng không có quản cái gì còn thừa điểm số cái gì, trực tiếp chạy cái thế giới này tiệm của chạy tới. Thư tịch, lướt qua, phù lục, dù sao cũng phải có thể đứng lên mới được a. Được rồi, để một bên, sinh cốt đan đâu? Ta lần trước rõ ràng thấy được. Trầm Phong một trận lục tung, vì mình cũng vì Mai Nhược Liễu tánh mạng, cho nên hắn thật nhanh tìm kiếm lấy có thể trị liệu dược vật của mình. Đúng đúng, lần trước ta còn nhớ rõ, thì ở phía dưới cái này ô vuông bên trong. Ai, nhìn ta chỉ nhớ này. Đi qua một trận xoay loạn về sau, Trầm Phong rốt cục tại ô vuông bên trong tìm tới chính mình nguyên bản thì rất muốn đan dược. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.